Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, đùa giỡn Thanh Loan. Tác giả, Phượng Si. Kết quả, ở hai người chiến đấu đến thứ 120 cái hiệp lúc sau. Xã đoàn tên này thanh niên cường giả công lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu. Mà lúc này Hoa Lý Cuồng Tiếu ra chân. Biểu hiện ra đại huyền khí sư nhất đoạn tu vi. Đem tên này thực lực ở đại huyền khí sư nhị đoạn xã đoàn thanh niên trí cường giả đá bay đi ra ngoài. Đem đối thủ đào thải bị loại trừ. T. Lúc này, khán đài thượng hít hà một hơi, tiếng động liên tiếp vang lên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hoa Lý khu này hai tên gia hỏa thế nhưng đều là đại huyền khí sư cấp cao thủ. Như thế tiểu nhân tuổi. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Chiến đấu sau khi chấm dứt, Hoa Lý cũng chạy đến một bên khôi phục tu vi. Cứ như vậy, chiến đấu tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn giai đoạn. Mà Hồng Hoang xã đoàn tổng quản Ngụy Cao cũng lập tức đem xã đoàn hạch tâm đệ tử tổ chức ở cùng nhau. Bắt đầu nghiên cứu khởi đối sách tới. Thực mau, bọn họ liền đạt thành một cái chung nhận thức. Vô luận là cửa thứ nhất Hoa Lý cùng khu. Vẫn là cửa thứ hai tiểu nha đầu Tần Anh. Khủng bố đều không phải cái gì dễ đối phó tồn tại. Đặc biệt là cửa thứ hai Tần Anh. Xã đoàn hạch tâm đệ tử ở bên nhau cẩn thận mà thảo luận thật lâu. Cũng không thấy ra tiểu nha đầu có cái gì chỗ hơn người. Hoặc là tu vi cao đi nơi nào. Cuối cùng, mọi người đến ra một đến kết luận. Này hai quan chung, Hoa Lý khu mới là mạnh nhất. Tần Anh chỉ sợ cũng là một cái bài trí, là hù dọa người. Thực mau, khu khôi phục công lực hoàn thành, tiến vào chiến trường, mà xã đoàn cũng đem một người tu vi ở đại huyền khí sư tứ đoạn thanh niên trí cường giả phái đi lên. Đây chính là Hồng Hoang Thiên Cốc thanh niên một thế hệ chung xếp hạng vị thứ hai tồn tại. Ở bọn họ nghĩ đến, hiện tại lực độ hẳn là đã đủ rồi. Hướng quá trước hai quan tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Kết quả lệnh người đại ngã mắt cảnh chính là, khu lại lần nữa nghiêng ngả lảo đảo mà ở 100 hiệp lúc sau lấy được thắng lợi. Thiên Cốc thanh niên một thế hệ chung, xếp hạng vị thứ hai trí cường giả bị đào thải bị loại trừ. Cái này, đấu trường tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Một cái tân thăng nhập Hồng Hoang Thiên Cốc thanh niên thế nhưng đem Thiên Cốc xếp hạng vị thứ hai. Thanh niên cường giả cấp đánh bại. Sao có thể? Ngụy Cao trong lòng cũng cảm thấy lớn lao áp lực. Hiện tại hắn có một loại dự cảm bất hảo. Tân thành lập học viện huyền hỏa tựa hồ cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Liền tính ngẫu nhiên ra Tần Cung. Tần Âm cùng Tử Khí các Yến Vũ này ba gã thiên tài. Này cũng bình thường. Bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Căn bản là không tính cái gì. Nhưng đột nhiên nhiều ra tới một cái Hoa Lý cùng khu. Tình huống đã có thể hoàn toàn bất đồng. Không dứt không phải ngẫu nhiên. Không cần hoàng. Không phải còn có một cái Hoa Lý sao? Ta xem kia Hoa Lý tuy rằng cường. Đã có thể tu vi cùng chiến lực tới nói. Tuyệt đối không bằng hắn mồm mép lợi hại. Đem thanh niên cường giả xếp hạng đệ nhất Thanh Loan phái đi lên. Nhất định có thể thông qua trước hai quan. Thanh Loan, người đi khiêu chiến Hoa Lý. Nghĩ cách làm hắn tiếp thu sinh tử chiến. Trước đem Hoa Lý trừ bỏ. Lại nghĩ cách giết chết khu. Tuyệt không có thể làm này hai cái tai họa sống sót. Là, lúc này, một người dáng người cao gầy. Tuổi ở 26-27 tuổi nữ tử đứng dậy. Tên này nữ tử dung mạo cũng không phải thập phần xinh đẹp. Nhưng kia hỏa bạo dáng người cùng tuyệt hảo khí chất lại lệnh người trước mắt sáng ngời. Đều bị vì này âm thầm gieo hò. Thiên Cốc thanh niên một thế hệ trí cường giả Thanh Loan tự chỗ ngồi thượng phóng lên cao. Trống rỗng đạp bộ đi tới trên chiến trường không? Một đôi mắt phượng hướng về Hoa Lý nhìn lại. Đang ở khôi phục công lực Hoa Lý cùng khu cơ hồ đồng thời mở mắt. Mà Hoa Lý ngao một tiếng nhảy người lên tới. Đối với khu kêu lên. Lão khu, cái này là của ta. Đừng cùng ta đoạt. Người lập tức khôi phục công lực. Hoa Lý nói xong. Tung ta tung tăng mà chạy tới chiến trường phía trên. Ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Loan. Nước miếng ào ào mà chảy đầy đất. Phía trước thật vất vả trăng một lần, hảo hình tượng tức khắc không còn sót lại chút gì. Nhi Khu cũng vẻ mặt lửa nóng mà nhìn về phía Thanh Loan. Trong mắt một tia khác thường quang mang ở lập lòe. Cái loại cảm giác này rất giống là mùa xuân ban đêm động dục miêu. Nhìn đến hoa lý như thế vô dụng. Thanh Loan trong mắt sát khí liên tục lập lòe lên. Lạnh băng thanh âm cũng ở chiến trường phía trên vang lên. Hoa lý, ngươi đây là ở tìm chết. Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi kêu cái gì tên? Ta là tới tìm ngươi. Sao có thể là tới tìm phân đâu? Ngươi là nói ta muốn đốt đèn lồng thượng nhà xí sao? Hoa lý tuy rằng thiệt tình thích Thanh Loan, nhưng ngoài miệng lại không cá biệt môn. Trên thực tế, liền chính hắn đều quản không được chính mình này há mồm. Ngươi, ta giết ngươi. Thanh Loan nháy mắt liền rối loạn một tấc vuông. Thân hình chợt lóe hướng về mặt đất liền vọt xuống dưới. Không hảo, muốn mưu sát thân phu a, hoa lý xoay người bỏ chạy. Trực tiếp nhảy tới khán đài thượng. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Thanh Loan. Mỹ nhân, chúng ta đây là quá quan khiêu chiến tái. Cũng không phải là sinh tử chiến. Giết người ngươi cần phải đền mạng ha. Hảo, ta đây liền cùng ngươi sinh tử chiến. Nếu ngươi vẫn là nam nhân nói, liền đáp ứng ta. Thanh Loan trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Thanh âm lạnh băng mà nói. Mỹ nhân, ta đây nếu là không đáp ứng ngươi đâu. Hoa lý làm mặt quỷ mà đùa giỡn Thanh Loan mở miệng hỏi. Vậy ngươi liền không phải nam nhân. Thanh Loan lớn tiếng kêu lên. Hắc hắc, này ngươi nhưng nói không tính. Muốn biết ta có phải hay không nam nhân dễ làm, ta liền ăn mệt chút cho ngươi xem. Hoa lý dứt lời, đột nhiên từ khán đài thượng nhảy xuống tới, đi tới đấu trường chung, sau đó hai tay liền phải cởi quần. A, Thanh Loan hoảng sợ, kinh hô một tiếng lập tức xoay người sang chỗ khác. Hắc hắc, sao, còn nói ta không phải nam nhân. Cô bé tử, ngươi thật muốn cùng ca sinh tử chiến. Hoa lý một đôi tặc nhãn từ trên xuống dưới mà đánh giá Thanh Loan. Trong mắt chuyển cái không ngừng. Sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Đối, hôm nay ta phi giết ngươi cái này vô sỉ dâm tặc không thể. Thanh Loan mở miệng nói. Sinh tử chiến không phải là không thể. Bất quá, chết cũng không phải là đùa giỡn. Như vậy đi, chúng ta tới một hồi đánh cuộc chiến như thế nào? Hoa lý giơ tay vuốt chính mình hồ gốc dạ nói. Như thế nào đánh cuộc? Thanh Loan quay đầu tới. Vừa lúc nhìn đến hoa lý đang ở sắc mị mị mà nhìn hắn. Đánh một hồi. Nếu ta thua, người ái thế nào thế nào? Muốn mệnh lấy đi. Ăn thịt há mồm. Tương chúng lãnh trong nhà đi đương lão công cũng có thể. Người đánh dám. Thanh Loan chính. Nghe được nghiêm túc. Không nghĩ tới hoa lý càng nói càng không phải vị. Không khỏi giận dữ, liền tưởng hướng hoa lý ra tay. Chậm đã, không vội với này nhất thời. Trước nói có đồng ý hay không? Hoa lý mở miệng hỏi. Có thể, Thanh Loan lớn tiếng dứt lời. Lại lần nữa muốn ra tay. Ta sát, trước đừng động thủ. Liền tính thiếu lão công cũng không kém như vậy một hồi đi. Ta thua có thể tùy ý chí. Kia nếu là ngươi thua đâu? Hoa lý xa xa mà rời đi Thanh Loan. Thối lui đến an toàn mảnh đất. Mở miệng hỏi. Ta sẽ không thua. Ta như thế nào sẽ thua đâu? Thanh Loan há mồm nói. Ta sát. Ngươi cho rằng ở trên giường đâu? Còn đem chính mình chỉnh thanh lâu đi. Lớn nhỏ thông ăn. Ai đến cũng không cự tuyệt. Hoa lý lớn tiếng kêu lên. Ngươi. Ngươi vô sỉ. Thanh Loan đều phải điên rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.